Chương 152, Thiên Ảnh Độc. Lăng Trần cùng Liêu Tích Linh bốn người, cách khe núi nhìn nhau. Bầu không khí, thập phần vi diệu. Thánh nữ, này Lăng Trần là con của ngài, sao không đem hắn mang về Thánh Vũ Giáo, cực kỳ bồi dưỡng một phen. E rằng không bao lâu nữa, Ma Môn Thập Tú, sẽ nhiều ra một người. Hạ Cơ đột nhiên đối với Liêu Tích Linh chắp tay, nói. Nghe được lời này, kia hai người ma đạo đại tông sư lại là không khỏi cười lạnh, nói đùa gì vậy, để cho tiểu tử này còn sống trên đời, đã là một cái sỉ nhục, bây giờ còn muốn đem hắn nhét vào thành giáo, chẳng lẽ là ngại thánh nữ thừa nhận sỉ nhục còn chưa đủ sao? Không sai, nhìn tại thánh nữ cùng hắn có liên hệ máu mủ phân thượng, hôm nay tạm thời tha cho hắn một mạng, thế nhưng về sau gặp lại, định giết không tha thật sự là ngu phu ý kiến nông cạn. Hạ Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng khinh bỉ thần sắc. Hai người kia, thật sự là ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa. Liêu Tích Linh còn hai lời chưa nói, trong lúc bất chợt, xa xa nhưng lại có một hồi tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, thật có ý tứ, không nghĩ tới vừa mới đến vậy, liền gặp được mẫu tử gặp nhau loại này cảm động tình cảnh. Tiếng cười rơi xuống, xa xa một đạo hắc ảnh cũng là từ xa mà đến gần địa bạo lướt qua, ở phía sau hắn, đi theo hơn 10 danh huyết bào cao thủ, dừng lại tại phụ cận đại thụ đỉnh. Lăng Trần trông thấy bóng đen kia bộ dáng, lại là đồng tử co rụt lại, bóng đen này hết sức quen thuộc, hắn không phải người khác, chính là ban đầu ở Hắc Phong lĩnh thoát khốn thiên ma lão nhân. Thánh nữ các hạ, không biết ngươi hôm nay sẽ xử lý như thế nào tiểu tử này theo lão phu nhìn, không bằng để cho hắn gia nhập bổn giáo được rồi, rốt cuộc hắn thế nhưng là Lăng Thiên Vũ cùng con của ngươi, kỳ tài ngút trời, có thể vì thánh giáo hiệu lực. Tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. A Thiên Ma lão nhân chỉ là lườm Lăng Trần liếc một cái, sau đó che lấp cười nói: "Làm sao tới như vậy cái gia hỏa?" Hạ Cơ nhăn nhíu mày, Thánh Vu giáo nội bộ, phe phái đông đảo, bè cánh đầu đá, tranh đấu kịch liệt, Thiên Ma lão nhân mặc dù mới thoát khốn không lâu sau, nhưng lại thuộc tại Thánh Vu giáo giáo chủ Tư Không Dực một phương, dạ tâm bừng bừng, hết sức háo chiến, cùng Liêu Tích Linh nhất phái bất hòa. Người này ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ sợ Liêu Tích Linh mặc dù muốn cùng Lăng Trần tự một lời mẫu tử thân tình, đều là rất không có khả năng sự tình. Liêu Tích Linh cũng không phản ứng kia thiên ma lão nhân, nàng thả người từ khe núi trên lướt xuống, bay bổng địa rơi trước mặt Lăng Trần trên mặt đất. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống, ta cho rằng, ngươi đã chết tại tràng kia trong hỗn loạn. Liêu Tích Linh thanh âm dị thường băng lãnh, không mang theo bất kỳ cảm tình. Mẫu thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Trần bắt lấy Liêu Tích Linh tuyết trắng ống tay áo, cầm chặt người sau mềm mại thủ trưởng. Vậy lúc trời tối đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại trên giang hồ đều thịnh truyền, là ngươi phản bội phụ thân, cùng Thánh Vu giáo nội ứng ngoại hợp, tập kích thần ý môn. Ta biết, những chuyện này nhất định là giả dối hư hào lời đồn, cùng mẫu thân ngươi một chút quan hệ cũng không có, thế nhưng chân tướng sự tình là cái gì, ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Nhưng mà sau một khắc, tay của Lăng Trần lại bị Liêu Tích Linh cho vô tình bỏ qua, người sau, không sai, trên giang hồ đồn đại chính là sự thật. Ta tiềm phục tại thần ý môn mười mấy năm, vì chính là một ngày kia, có thể tìm đến tính kế Lăng Thiên Vũ cơ hội. Hắn người này, thực lực quá mạnh mẽ, lại gần như không có bất kỳ điểm yếu, chỉ có lấy được tín nhiệm của hắn, mới có thể có cơ hội giết được hắn. Không nghĩ tới, trọn vẹn bỏ ra ta 15 năm thời gian. Liêu Tích Linh lạnh lùng thốt. Không có khả năng Lăng Trần nghe được lời nói này, giống như đã gặp phải lôi kích đồng dạng, cả người định dạng ở chỗ cũ, thất hồn lạc phách. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, mẫu thân của Lăng Trần, thật sự như giang hồ tin đồn như vậy, chính là cái tâm ngoan thủ lạt yêu nữ, đây là diện mục thật của nàng. Tiêu Mục Vũ trong nội tâm bắt đầu vì Lăng Trần lo lắng, nàng đã bắt đầu hoài nghi, Liêu Tích Linh rốt cuộc là cái dạng gì người. Lăng Trần hít sâu một hơi, lắc đầu. Ngươi trước kia không phải như thế, ta biết, lòng của ngươi có nhiều ôn nhu thiện lương. Ngươi có phải hay không bởi vì nơi này còn có những người khác, mới cố ý nói như vậy? Ôn nhu thiện lương Liêu Tích Linh cười lạnh một tiếng, vậy loại đồ vật, đều chẳng qua là vì đạt thành mục đích là ngụy trang mà thôi. Vì đạt tới mục đích, ngụy trang xuất người thiện lương cách, này với ta mà nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi. Một là gia nhập Thánh Vu giáo, vào Ma môn, ngươi liền hay là con của ta, cùng cái thần ý môn gì, võ lâm chính đạo, cũng không có nửa điểm quan hệ, mà ngươi cùng phía sau ngươi trốn tránh cái cô nương kia cũng đều có thể sống, bằng không mà nói, các ngươi chỉ có một con đường chết. Lời của Liêu Tích Linh, giống như cương châm đâm vào trong lòng Lăng Trần, đem Lăng Trần nguyên bản trong lòng còn có một tia may mắn, kể hết đánh chúng tan cảnh. Lúc trước hắn tin tưởng vững chắc, Liêu Tích Linh là hắn mẹ đẻ, trên đời này không có ai so với hắn hiểu rõ hơn đối phương, giang hồ tin đồn, không thể nào là thật sự, mặc dù đại trưởng lao hắn nói bất kỳ gây bất lợi cho Liêu Tích Linh, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, hắn có một loại bi thương tại tâm chết cảm giác. Gia nhập Thánh Vu giáo. Lăng Trần cười nhạo một tiếng, nhưng mà nụ cười của hắn lại bị khóc còn khó hơn nhìn. Xin lỗi, tránh ta bất lưỡng lập, Thánh Vu giáo ta có thù giết cha, gia nhập Thánh Vu giáo, đoạn không có khả năng. Hơn nữa ta thề, ta còn sẽ đích thân đã diệt Thánh Vu giáo, ngươi vì ma giáo, lại có thể phản bội trượng phu, vứt bỏ nhi tử, ta thật muốn nhìn xem, lúc nó diệt vong thời điểm, ngươi sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, ngươi có phải hay không sẽ lương tâm phát hiện. Lăng Trần sắc mặt biến được 10 phần bình tĩnh, hắn chỉ là quay đầu nghiêng qua Liêu Tích Linh liếc một cái, chính là quay người hướng về sau đi đến. Ngươi không sợ chết sao? Liêu Tích Linh âm thanh băng lãnh lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Ta không tin, ngươi sẽ động thủ với ta. Lăng Trần bỏ mặc, tiếp tục hướng trước phóng ra bộ pháp. Sau một khắc, bá một tiếng, tiếng gió rồi đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lăng Trần xoay người sang chỗ khác, Liêu Tích Linh đã thoáng hiện ở trước mặt hắn, vừa vặn một chưởng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lăng Trần thân thể bay ngược ra ngoài, cảm giác thân thể đều muốn bị một chưởng chấn động tan rã. Một chưởng này, vậy mà không có chút nào lưu tình. Tại bị một chưởng này đánh trúng thời điểm, Lăng Trần trong mắt nổi lên phức tạp tâm tình, có chấn kinh, gặp nạn lấy tin, cũng có thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Là một người cũng bị chính mình người thân nhất giết chết thời điểm, trong lòng của hắn chỉ sợ còn lại tuyệt vọng. Tại một trường oanh phi lang bụi sau một khắc, Liêu Tích Linh thân hình lại lần nữa lóe lên, nàng đi đến trước mặt Lăng Trần, sau đó trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái hắc sắc bình ngọc, chính là cái bức kỳ ạ lấy thiên ảnh độc cái chai. Cái chai đã bị mở ra, Liêu Tích Linh tay trái nắm Lăng Trần cái cằm, sau đó đem trong bình màu đỏ thấm chất lỏng, kể hết rót vào Lăng Trần trong miệng. Vậy không phải là thiên ảnh độc sao? Sư phó cư nhiên cho Lăng Trần quát cái này, nàng là thật sự muốn ở chỗ này giết mình con ruột. Hạ Cơ bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhịn không được có kinh hai ý tứ quần quật lên. Liên thiên cực cảnh cường giả cũng đỡ không nổi thiên ảnh độc, Lăng Trần điểm này bé nhỏ thực lực, e rằng sẽ bị này thiên ảnh độc thôn vệ đến nỗi ngay cả xương cốt đều không còn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.